Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1173, chương 1175, có chút kỳ quái. Cầu nguyệt phiếu, rất kỳ quái, phía dưới đoàn người này, cần nghỉ ngơi sao? Thực lực mạnh như vậy, mặt khác, coi như nghỉ ngơi, làm sao như thế vừa lúc ngay tại lựa chọn phía dưới vị trí này nghỉ ngơi? Là trùng hợp sao? Còn là đã phát hiện chính mình? Nhưng, bất kể nói thế nào, Tô Trần giờ phút này là cảnh giác, 10 vạn phần cảnh giác. Bằng hữu, không xuống ngồi một chút sao? Ngay tại Tô Trần cảnh giác vô cùng thời điểm, kia mềm nhu nữ tử âm thanh mở miệng lần nữa. Tô Trần sắc mặt đại biến, phát hiện chính mình rồi. Bạch, đã phát hiện chính mình. Giấu là giấu không được. Tô Trần dứt khoát thân hình lóe lên, rơi xuống, mà hắn vừa xuống tới, hai người trẻ tuổi kia liền khí tức khóa chặt chính mình, nhưng rất nhanh, hai người lại buông lỏng xuống dưới. Âm nhu khí chất người trẻ tuổi híp mắt, thản nhiên nói, bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng, cũng dám nghe lén ta Viên gia tiểu thư nói chuyện. Viên gia sao? Tô Trần đáy lòng không sai biệt lắm nắm chắc. Viên gia, ba cung 9 tông 18 trong tộc, hoàn toàn chính xác có một cái viên gia. Hơn nữa, còn là xếp hạng khá cao một cái. Cái này đối mặt, trách không được đoàn người này tuổi không lớn lắm. Thực lực mạnh như thế đâu. Nguyên lai là đến từ viên gia. Ta là xuất hiện trước trong này, cũng không phải là cố ý nghe. Cũng không có nghe được cái gì. Tô Trần không kiêu ngạo, không tự ti nói. Tâm cảnh không sai, khí tức kia hùng hậu, ngạo khí 10 phần. Người trẻ tuổi cười cười, bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng, đối mặt chúng ta còn có thể mở miệng nói chuyện. Ha ha, hoàn toàn chính xác, đồng dạng bản nguyên chúa tể cảnh 5 tầng, nếu là gặp được bọn hắn đoàn người này, đoán chừng trực tiếp dọa đến quỳ xuống. Đại tiểu thư, muốn hay không giết? Khí chất kia âm nhu nam tử đối Cố Kiều cung kính cúi đầu, hỏi, không cần. Nữ tử mềm nhu bác bỏ. Sau đó, lại cách Cố Kiều, nhìn về hướng Tô Trần. Tên gọi là gì? Tô Trần. Tô Trần ngược lại là không có giấu giếm tên của mình. Tính danh nha, không có gì đáng kể. Mặc dù cái tên này khả năng hiện tại phi thường nổi danh, nhưng trùng tên trùng họ còn nhiều. Tại chiến cổ thiên, nếu như truy sát một người nào đó, xưa nay không là dựa vào tính danh đến quyết định đối phương có phải hay không muốn tìm người. Tô Trần, một mình ngươi sao? Vâng, theo bản tiểu thư biết, thập vạn đại sơn hay là vô cùng nguy hiểm, thực lực ngươi cũng không mạnh mẽ. Một người làm sao một đi ngang qua tới. Vận khí, nghe nói Thương Minh Tông thiếu chủ chết tại một cái tên là Tô Trần tiểu tử trong tay. Có treo thưởng, tới thử thời vận. Tô Trần cười nói, khanh khách, có chút ý tứ. Kia Tô Trần ngược lại là cùng ngươi một cái tên. Nữ tử có chút ngoạn vị cười nói, đón lấy, lại nói, bản tiểu thư vừa vặn thiếu cái người hầu. Nguyện ý không? Đại tiểu thư, cái này, kia âm nhu khí chất nam tử biến sắc, vội vàng nói, người này không rõ lai lịch, thực lực lại rác rưởi muốn chết, sao có thể làm đại tiểu thư người hầu? Tốt, liền quyết định như vậy. Nữ tử căn bản không giải thích, cũng lười giải thích, tiếp tục đi a, sớm một chút đến Lôi Linh di tích cổ, đừng cho Từ Kiêu, Hình Cổ, Phùng Liễu bọn hắn nhanh chân đến trước. Đại tiểu thư, bọn hắn khẳng định đoạt không qua tiểu thư. Khí tức kia hùng hậu, ngạo khí 10 phần. Người trẻ tuổi cười cười, tiếp theo lại quét Tô Trần liếc mắt. Ta là Viên Định, nói, chỉ bên cạnh khí tức kia âm nhu, đối với Tô Trần địch ý 10 phần. Người trẻ tuổi, hắn là Viên Kỳ. Tô Trần gật gật đầu, hừ, tiểu tử, người tốt nhất đừng giở trò gian, bằng không mà nói, ta cam đoan, thuấn sát ngươi. Viên Kỳ nhìn chằm chằm Tô Trần, uy hiếp nói, sát ý mặc dù không có phóng thích, nhưng cũng băng lãnh kinh người. Ta muốn giết ngươi, cùng bóp chết một con kiến, không có gì khác nhau. Tô Trần không có lên tiếng, ngược lại là chấp nhận làm kia Viên gia đại tiểu thư người hầu. Ha ha, vừa vặn, hắn đoạn đường này, nhiều người như vậy đang tìm kiếm hắn, nguy hiểm vô cùng, đi theo Viên gia một đoàn người, ngược lại là an toàn nhiều. Mặt khác, hắn đối với Viên gia tiểu thư trong miệng, Lôi Linh di tích cổ, phi thường cảm hứng thú vị. Dù sao, Viên gia đại tiểu thư, thân phận này địa vị, kia là cực kỳ cao, loại thân phận này địa vị tồn tại, còn muốn đến thập vạn đại sơn, nghĩ muốn tranh đoạt Lôi Linh di tích cổ. Xem ra, cái này Lôi Linh di tích cổ thật không đơn giản, nếu là có thể đạt được, hẳn là đối với mình thực lực tăng lên có chỗ trợ giúp. Đến mức Viên Kỳ địch ý, Tô Trần không nhìn thẳng, thứ không biết chết sống, cũng xứng làm đại tiểu thư người hầu. Gặp Tô Trần đối mặt chính mình uy hiếp, một tia phản ứng đều không có. Viên Kỳ càng phát nổi nóng, lại mắng một câu, hắn thật đúng là hy vọng Tô Trần có thể nhịn không được. Không biết sống chết động thủ, hắn đang tốt có lý do một chiêu bóp chết Tô Trần. Tốt, chúng ta tiếp tục đi a. Kia Viên gia đại tiểu thư mở miệng. Một đoàn người tiếp tục đi tới. Quả nhiên, có người nhà họ Viên mang theo. Cái kia thông suốt, trên đường đi, là gặp một đống người tu võ. Ân, có mạnh có yếu, nhưng, chỉ cần gặp được Viên gia một đoàn người, cả đám đều cúi đầu, cùng cháu trai đồng dạng, không dám có bất kỳ bất kính. Tô Trần tự nhiên cũng liền tất cả đều hồ lộng qua. Nhẹ nhõm ghê gớm, ngược lại là thiếu Viên gia đại tiểu thư một phần ân tình. Bất quá, dọc theo con đường này, công việc cũng làm không ít, chủ yếu là Viên Kỳ làm khó dễ. Cái gì nhóm lửa, tìm củi lửa, giết yêu thú vân vân, những này công việc bẩn thỉu việc cực, đều là Tô Trần. Ba ngày sau, đại tiểu thư, phía trước chính là Thiên Huyền cổ trại. Viên Kỳ cung kính mở miệng, vậy liền đi vào đi. Viên gia đại tiểu thư kia mềm nhu trong thanh âm rốt cục nhiều một tia tâm tình chập chờn, ân là chờ mong. Trên đường đi đều trầm mặc, Tô Trần cũng rốt cục chủ động mở miệng hỏi một câu, Thiên Huyền cổ trại là cái gì? Ngậm miệng, làm người hầu, nơi nào có ngươi chủ động mở miệng nói chuyện. Viên Kỳ đột nhiên quay đầu, quát lên, âm thanh như rắn độc đồng dạng hung ác nham hiểm, hai mắt âm trầm, tại Tô Trần trên thân dập dờn, tựa hồ liền muốn xuất thủ. Viên Kỳ, ngươi không muốn nhất kinh nhất xả. Viên đại tiểu thư lại là ngăn trở Viên Kỳ, đồng thời trả lời Tô Trần, thập vạn đại sơn là toàn bộ chiến cổ thiên cổ xưa nhất dãy núi một trong. Từ khởi nguyên thời đại, liền có nhân loại người tu võ bởi vì tránh né kẻ thù, họa chiến tranh, mà di cư thập vạn đại sơn cảnh nội, tạo thành từng cái thôn trại. Thời đại biến thiên, ước vạn năm sau, thập vạn đại sơn cảnh nội, mặc dù những cái kia thôn trại tiêu vong rất nhiều, nhưng cũng có một chút giữ lại. Thiên Huyền cổ trại chính là một cái trong số đó. Bởi vì Thiên Huyền cổ trại giữ lại hoàn hảo, một chút tiến vào thập vạn đại sơn tầm bảo, lịch luyện gia tộc tử đệ chọn tại Thiên Huyền cổ trại bên trong nghỉ ngơi, tương đối an toàn một chút. Dần dà, Thiên Huyền cổ trại trở nên náo nhiệt, phồn hoa đứng lên. Thiên Huyền cổ trại cũng tương đương với một thành trì nhỏ. Ở nơi nào, nếu như ngươi có đầy đủ mạch tinh, ngược lại là có thể mua được rất nhiều bên ngoài không mua được đồ vật. Tỷ như, cổ xưa nhất linh hỏa thịt nướng, thập vạn đại sơn cảnh nội đặc hữu thiên đường măng, còn có một số phi thường tươi mới yêu thú tinh huyết, linh cốt vân vân, nếu như vận khí tốt, có lẽ có thể đãi đến bảo bối. Chúng ta đã hình thành mấy ngày,